Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 631. Cường giả Phong gia trở về hết. 1. Phong Vạn Lý nhắm hai mắt lại khẽ lắc đầu. Xâm La Điện đệ thất điện thật sự quá cường đại. Há một tiểu bối có thể chống lại. Vì không liên lụy đến cháu trai mình, hắn đã làm tốt chuẩn bị tự mình kết thúc. Trong lòng của hắn hiện giờ cũng chỉ có một lo lắng, mở mắt, nói: Tiên Tuyết cùng ngươi rời đi, nàng hiện giờ có tốt không? Phong Vạn Lý là nghĩa phụ Phong Tiên Tuyết. Hắn cũng không biết, Phong Tiên Tuyết kỳ thật chính là rượu thịt hòa thượng vì tìm kiếm Phong gia lăng mộ tổ địa nên mới an bài nàng đến Phong gia nằm vùng tìm hiểu tin tức. Tên gọi chân thật là Nạp Lan Tuyết Tiên. Phong Phi Vân có chút dừng một chút, nói: Nàng rất tốt, gặp một vị sư phó đức cao vọng trọng, phẩm hạnh cực tốt, hôm nay đừng hòng ai khi dễ được nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nha đầu kia thật có phúc khí, ngươi sau này phải hảo hảo chiếu cố nàng a. Phong Vạn Lý đã triệt để yên tâm, lo lắng duy nhất của mình đã không còn, có thể an tâm rời đi rồi. Phong Phi Vân sao có thể nghe không ra hắn là đang nhắn nhủ hậu sự, vừa muốn ngăn cản hắn tự sát. Chợt, trong không khí truyền đến một đạo lôi điện mãnh liệt, chém nát không gian, trực chỉ đỉnh đầu Phong Phi Vân. Oanh, có tuyệt đỉnh cường giả muốn đánh lén Phong Phi Vân, muốn nhất kích tất sát hắn, sau đó cứu đi Vạn Hương Sầm. Gia chủ đời thứ nhất đứng bên cạnh Phong Phi Vân trong mắt bắn ra một đạo tà quang, vừa muốn ra tay, chợt nhìn thoáng qua phương xa, lại thu liếm khí tức trên thân, yên tĩnh đứng ở một bên. Một thanh âm xà nua mà to lớn từ trên trời truyền đến, tựa như thiên trung hồng âm chấn khiến người mang tai đau nhức. Hừ, thân là nửa bước cử kình, rõ ràng đánh lén một tên tiểu bối cũng không sợ chê cười sao? Sau một khắc, thanh âm đã rất gần. Một căn quải trượng từ trong đám người đưa ra ngoài, điểm nát đạo tia chớp muốn đánh chết Phong Phi Vân kia. Xâm La Điện để thất điện nửa bước cử kình từ trên sườn núi bay xuống, nhìn chằm chằm vào đám người nói: Mới vừa rồi là người phương nào ra tay, rõ ràng dám quản cơ. Hừ, u, y, e, giữa Phong gia và để thất điện chúng ta, lá gan không nhỏ, cút ra đây cho ta. Vị nửa bước cử kình này thanh âm cũng như hồng trung thiên âm chấn khiến hơn 10 tên đệ tử Phong gia trong lỗ tai đổ máu. Một lão giả thân hình còng xuống, tóc trắng xóa từ trong đám người lách ra. Lão giả này chống một căn quải trượng, mặc quần đó, vác trên lưng lấy một thanh đại khảm đao, thiếu một nửa hàm răng trong miệng, trên miệng còn cắm một trái lê lớn. Lão giả này bộ pháp tập tính, sợ là đã bước nửa chân vào mộ, nhưng ăn mặc cũng rất làm dáng, trên người mang theo một cổ phỉ khí. Phốc, Phong Phi Vân thiếu chút nữa đã phút ra. Lão hàng này không phải An Hoàng Phong lính tam đương ra sao? Lúc ở Hoàng Phong lính thì hắn đã sớm đoán được lão bất tử kia và Phong gia khẳng định có sâu xa lớn lao. Quả nhiên Phong gia gặp nạn, hắn liền từ trong hốc cây chui ra rồi. Phong Phi Vân cũng không biết lão hàng này chính là gia gia của gia gia hắn, Phong Độc Cô, cao hơn Phong Phi Vân 4 bối phận. Tam đương gia vốn là tuyệt đỉnh thiên tài Phong gia, càng là người thừa kế gia chủ. Nhưng vì đi thần đô cứu bạn tốt của mình, cho nên mới phải chủ động rời khỏi Phong gia. Sau khi cứu được người về, lại mai danh ẩn tích trốn đến Nam Man biên thủy, trở thành một phương đạo tặc. Nhưng hôm nay Phong gia nguy ở sớm tối, Phong Độc Cô dù sao chính là người Phong gia, cuối cùng vẫn đuổi trở về. Tam đương gia chống quải trượng, run rẩy nói: Xâm La Điện để thất điện là vật gì, có thể ăn được không? Lão gia hỏa, ta đến nói cho ngươi biết có ăn được không. Lão giả thô gầy kia đánh thanh đồng chiến thương ra ngoài, như một đạo thanh điện, vạch phá bầu trời. Tam đương gia ném trái lê đang gặm dở ra ngoài, nhấc lên đại khảm đao trên lưng, một đao chém lão giả kia thành hai nửa. Phúc, ngũ tạng lục phủ trong thân thể đều chảy ra, rầm rầm, huyết vãi trên đất. Sao thế? Sâm La Điện trong truyền thuyết không phải Gia Châu hò hét rất hay sao? Phong Độc Cô nhích miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng gãy. Tuy rằng hắn đã già khòm rồi, nhưng phỉ khí bức người. Thật sự là một tên Sơn Đại Vương vào nhà cướp của, đốt giết đánh cướp. Vị đệ thất điện nửa bước cử kình kia sắc mặt tái nhợt, không biết sống chết. Oanh, vị nửa bước cử kình này chắp tay trước ngực, tràn ra một mảnh hàn khí lạnh như băng. Nhiệt độ không khí lập tức hạ thấp, trên bầu trời thậm chí có từng mảnh bông tuyết phiêu rơi xuống. Bị hàn khí trên người hắn dẫn động, tầng mây trên bầu trời chậm rãi đẩy ra. Một thanh hàn băng cử đao từ trên bầu trời bổ xuống, thân đao tựa như một đầu sơn mạch cực lớn. Ầm ầm, đây là cao thủ cấp bậc nửa bước ra tay. Chỉ khí thế từ một chiêu cũng đã ép khiến hơn 1000 tên đệ tử Phong gia nằm sấp trên mặt đất. Lực lượng cường giả ép tới khiến rất nhiều người đều thổ ra máu tươi. Tam đương gia dẫn theo dao bầu, một đao chém nát hàn băng sơn mạch trên bầu trời, cười lớn một tiếng, hai chân đạp đất, nhảy dựng lên, bổ một đao tới tên nửa bước cử kình kia. Một đao rắn chắc bổ khiến vị nửa bước cử kình kia người ngã ngựa đổ. Hắc hắc, đao thứ hai của lão tử lại tới nữa. Tam đương gia liên tiếp bổ ra đao thứ hai, đánh bay luôn bổn mạng linh khí của vị nửa bước cử kình kia ra ngoài. Đao thứ ba rơi xuống phúc, vị nửa bước cử kình kia cũng bị chém thành hai nửa, máu chảy đầy đất, xác nằm trên mặt đất. Một màn này khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Lão giả này rốt cuộc có địa vị gì? Vậy mà ba đao đánh chết một vị nửa bước cử kình. Đây chính là một vị nửa bước cử kình a. Tổn thất một vị, coi như là Sâm La Đệ thất điện cũng sẽ thịt đau a. Một tu sĩ lớp giả Phong gia đột nhiên kinh hô một tiếng kêu lên. Là phụ thân sao? Tam đương gia ăn mặc quần đỏ sái, lưng cõng thân thể, dáng người vô cùng làm dáng, nói: hôm nay lão tử là tới giết người, không phải đến nhận thân đâu. Đỉnh ngọn núi trung ương, vị lão tổ kia của Tần gia cười khan vài tiếng, nói: Phong gia cuối cùng cũng có một vị cự kình trở về rồi. Phong Độc Cô đã rời khỏi Phong gia hơn 180 năm, không nghĩ tới lại vào lúc này quay lại tìm cách chết. Tần gia và Phong gia chính là địch nhẫn. Cũng chính bởi vì như thế, chỉ có Tần gia lão tổ là nhận ra thân phận chân thật của Phong Độc Cô. Nếu là một vị cự kình cuối cùng của Phong gia, vậy thì ta tới tiến hắn quy thiên. Một thanh âm âm u vang lên. Lúc một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn cũng đã bay ra Phong gia tổ trạch, trực tiếp hàng lâm đến sườn núi. Trong Huyền Tinh Phúc Địa, ngoại trừ hai vị phó điện chủ ra, Sâm La Điện đệ thất điện còn có 6 vị cự kình. Giờ phút này ra tay chính là người cường đại nhất trong 6 vị cự kình. Lục Cuồng, chương 632, cường giả Phong gia trở về hết. 2. Không có bất kỳ lời nói thừa thải nào cả, Lục Cuồng liền trực tiếp với Tam Đương gia. Hai người đều là nhân vật cấp bậc cự kình, mỗi một chiêu đều kinh thế hãi tục, sơn băng địa liệt. Tam đương gia bay thấp đến đỉnh một tòa vân phong xa xa, Lục Cuồng theo sát phía sau, một quyền đánh sập cả vân phong. Chiến lực quả thực vô cùng bưu hãn, thương không cũng phải chấn động. Ha ha, công pháp mà Phong gia tu luyện thật sự quá thấp rồi. Cái gọi là đại phong kình chẳng qua chỉ là đê cấp công pháp mà thôi. Mặc dù tu luyện đến cảnh giới cự kình, chiến lực cũng còn xa mới sánh được với cự kình Sâm La Điện ta. Lục Cuồng một trường đánh ra, trên bàn tay long hổ âm thanh chấn động một mảnh, lại có hãi tòa núi lớn bị ảnh hưởng, nhanh chóng sụp đổ, biến thành đất bằng. Tu vị của hắn quả thật khủng bố, cũng đã sắp lọt vào hàng ngũ siêu cấp cự kình rồi. Dao bầu của Tam Đương gia bị trường ấm chấn vỡ, khiến hắn càng đánh càng cuồng, sức chiến đấu tăng lên cực nhanh. Phong gia hôm nay nhất định phải diệt tộc. Nam bán làm nô lệ, nữ bán làm kỹ nữ. Người dám can đảm tạo phản, giết không tha. Một cử kình khác của Sâm La Điện đệ thất điện giết ra. Sâm La Điện đệ thất điện muốn tốc chiến tốc thắng, hợp lực lượng hai cử kình chấn giết Tam Đương gia. Phong Phi Vân trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, nhìn thoáng qua gia chủ đời thứ nhất, lão gia hỏa này vì sao còn chưa ra tay? Gia chủ Phong gia đời thứ nhất ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bầu trời phương Nam. Phong Phi Vân theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ thấy có một con bạch miêu cực lớn bay trên thiên mạc. Trên lưng bạch miêu còn ngồi một thiếu nữ 13, 14 tuổi. Không phải tiểu tà ma thì ai nữa. Nhưng chân chính khiến Phong Phi Vân giật mình lại là nam tử tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn bên cạnh tiểu tà ma. Hắn mặt bạch khải, muôn đời không phụ. Trên lưng khoác áo choàng đỏ tàn phá, tựa như một mặt thần kỳ rách nát vậy. Trên áo giáp màu trắng khảm nạm lấy một phương khiên tròn, trên đó còn có một chữ Phong cực lớn. Phong Si lỗi lạc mà đứng, dáng người cao ngất, tựa như thanh tùng lơ lửng giữa không trung. Hai mắt tính mịt tựa như hai mảnh vũ trụ. Si ngốc nhìn qua mảnh dãy núi này. Phong Si, Phong Phi Vân nhìn không được nói. Tiểu tà ma vậy mà dẫn Phong Si từ Bán Đạp Sơn đến đây. Nhìn xem tiểu nha đầu này hẳn là vào lúc gia tộc tồn vong nên mới dẫn nhân vật thần thoại Phong gia trở về. Phong Si tuy rằng đã chết đi hơn 1.000 năm, nhưng chiến lực vô cùng. Ở Bán Đạp Sơn, hắn dùng lực lượng một người dọa sợ cử kình tử minh thi động và Sâm La Điện không dám nhúc nhích. Cổ khí thế một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu phải khiếp sợ kia đến giờ Phong Phi Vân vẫn còn ký ức mới mẻ. Lúc này có trò hay để nhìn rồi. Mấy người cường đại nhất Phong gia đều trở về rồi. Sâm La Điện để thất điện lần này không trả một cái giá lớn thảm trọng thì đoán chừng không thể ra khỏi Huyền Tinh Phúc Địa được. Tiểu tà ma ngồi ở trên lưng miêu miêu, đôi sáng tỏ tựa như ngôi sao tìm kiếm trong đám người. Cuối cùng rốt cuộc tìm được Phong Phi Vân. Bờ môi phấn hồng lập tức có nhích lên. Không biết trong lòng của nàng lại đánh chủ ý xấu xa gì nữa. Mà Phong Si ở cạnh nàng thì lại nhô một cỗ thạch điêu vẫn không nhúc nhích. Hai mắt đang nhìn lấy mảnh sơn vực quen thuộc này. Nhìn thấy từng tòa ngọn núi sụp đổ. Trong ánh mắt không chút thần sắc cũng lộ ra một tia chấn động. Hắn khoát tay cứng ngắc vươn ra một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch sắc ánh sao bay than đến chân trời. Trên bầu trời lập tức truyền đến một tiếng hét thảm. Một mảnh máu tươi từ trên bầu trời phiêu tán xuống. Một cánh tay lục cuồng bị vừa một đạo tinh mang vừa rồi chém rụng. Trên mặt hoảng sợ từ trong tầng mây bay ra. Phong bế miệng máu nơi cánh tay. Đứng ở vị trí sườn núi nhìn qua nam tử mặt bạch khải trên thiên mạc phía nam. Tam đương gia và một cự kình khác cũng ngừng lại. Không tiếp tục ra tay nữa. Đều bị biến cố xuất hiện này dọa cho kinh sợ. Một đạo tinh mang vừa rồi, tựa như thiên đạo cực quang. Bọn hắn ba vị cử kình đều cảm nhận được lực lượng đáng sợ trong đó. Căn bản không cách nào chống cự nổi. Tiểu tà ma ngồi ở trên lưng bạch miêu tiếng cười như phong linh, nói: tu sĩ Sâm La Điện để thất điện đều nghe cho bổn tiểu thư. Đệ nhất cao thủ vô thượng cử kình Phong gia chúng ta trở về rồi. Các ngươi đều cút đi, bằng không cả đám đều phải chết. Tất cả mọi người có một loại cảm giác sờ không được ý nghĩ. Dù sao Phong Si đã chết đi hơn 1.000 năm. Thời gian trôi qua quá lâu, căn bản không ai nhận ra hắn cả. Các đại nhân vật của Đại Tiên Môn đứng trên đỉnh ngọn núi Trung U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Cả đám đều có chút giật mình. Ở trong tối tự suy đoán bạch khải nam tử đột nhiên giết ra nà đến cùng là thân phận gì. Rõ ràng tùy ý điểm ra một ngón tay liền có thể khiến lục cuồng đứt một cánh tay. Mà ngay cả Tần gia lão tổ lần này cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Phong gia làm sao có thể có cường giả đáng sợ như thế. Nếu có người mạnh như thế, Phong gia chỉ sợ sớm đã trở thành đệ nhất bá chủ Nam Thái Phủ rồi. Hừ, toàn bộ thần tấn vương triều vô thượng cử kình không quá một bàn tay. Tiểu nha đầu, ngươi hù dọa ai chứ? Lục cuồng tuy rằng gãy một cánh tay, nhưng vẫn chiến ý tràn đầy. Hắn không phục, cho rằng đối phương nhờ đánh lén mới đắc thủ. Nếu chính diện đánh một trận, hắn chưa chắc sẽ thua. Tiểu tà ma nắm lấy nắm đấm, trên khuôn mặt tuyệt xinh đẹp tức giận tựa như một con gà mái nhỏ, nói: ta là nữ hải nhi nghe lời, ta không gạt người đâu. Lục cuồng hừ lạnh một tiếng. T. tế ra một huyết sắc thạch ma. Hai mảnh thạch ma cao tới trăm trượng hợp với một cây trục thanh đồng. Thạch ma chuyển động. Ông ông. Âm thanh chói tai. Đây là một kiện linh khí. Lục Cuồng cũng biết lực lượng phong si vô cùng cường hãn, cho nên không dám có chút khinh thường, trực tiếp tế ra linh khí. Nhưng thần sắc phong si vẫn ngốc trệ như trước, vẫn không nhúc nhích, hằng cổ không thay đổi. Lục Cuồng phấn không thôi, cho rằng phong si đây là đang coi rẻ hắn, liền toàn lực đánh thạch ma ra ngoài. Bầu trời chung quanh đều sấm sét vang rồi, khí thế bàng bạc tới cực điểm, tựa như lôi thần đang tức giận. Ầm ầm, phong si duỗi ra một tay, hơi hợp sờ một cái, thạch ma cao trăm trượng liền vỡ vụn ra, rơi trên mặt đất, ném ra bảy tám cái hố to. Vậy mà tay không bóp nát một kiện linh khí, quá kinh khủng. Lục Cuồng sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng cảm giác không ổn, quay đầu bỏ chạy. Oanh, một bàn tay ấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập hắn vào lòng đất, nghiền ép thành bùn máu. Phong si thu tay về, lại hằng cổ bất động đứng ở nơi đó, như một khối phong bi bất hủ trong gió. Bất động, trọn đời trường tồn. Toàn trường đều sợ hãi, không cách nào bình tĩnh được nữa. Chương 633 Thần thoại bất bại. 1. Bầu trời rơi xuống từng mảnh huyết hoa, mang theo một cổ mùi tanh nhàn nhạt. Vô luận là những đệ tử phong gia hay là tu sĩ các phải trên đỉnh ngọn núi trung ương, hoặc là các vị cự kình Sâm La điện đệ thất điện, giờ phút này đều giống như lôi điện dội vào đầu, toàn thân đều sợ run. Lật tay tầm đó, liền đánh chết vị cự kình, đương thời có mấy người có thể làm được. Thật là một vị cái thế nhân kiệt bị di vong của phong gia quay về sao? Trong đầu rất nhiều người đều phát ra nghi vấn như vậy. Thần Tấn Vương triều địa vực thật sự quá khổng lồ. Đừng nói là một phủ, coi như là một quận cũng mênh mông cuồn cuộn vô biên. Không ai có thể in dấu chân khắp thiên hạ này. Rất nhiều cự kình thọ nguyên không nhiều lắm vào lúc tuổi già, đều sẽ rời đi gia tộc và tiên môn, đi đến mãng hoang đại trạch, hoặc là trốn ở một góc, có đi tìm kỳ ngộ phiêu miêu và tiên vận, hy vọng có thể đột phá gông cùm xiềng xích, lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Mà có thì lại muốn bình thản chết đi. Cũng chính vì thế nên nếu ngươi ở trong một sơn đồng hoang dã gặp được một vị tiền bối ẩn cư cũng là chuyện rất bình thường. Lão khất cách ăn xin bên đường cũng có thể đã từng là một phương tông chủ. Chỉ là bọn hắn đều đang dùng một loại phương thức khác tìm kiếm đột phá, lĩnh ngộ chân lý thiên đạo. Cho nên mấy trăm năm sau, một vị cái thế nhân vật đột phá cảnh giới, tăng thêm ngàn năm thọ nguyên, quay về gia tộc cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là tuế nguyệt biến thiên, người và vật không còn, không ai có thể nhận ra hắn thôi. Phong gia đã có hơn 1.000 năm lịch sử, cho dù cách mấy trăm năm có tiền bối trở về cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng lẽ là phong gia thần thoại trở về rồi? Có đệ tử phong gia nhìn chằm chằm vào dáng người to lớn cao ngạo của phong si kích động dâng trào nói: anh kiệt vô địch đã tu luyện đại phong kình tới tầng thứ 9, thiên tài khoáng cổ tuyệt kim trong truyền thuyết, phong si. Anh thật sự rất giống. Tất cả đệ tử phong gia đều nhớ lại bức họa tổ tiên. Thật sự quá tương tự. Chỉ là phong gia thần thoại trên bức họa càng thêm bộc lộ tài năng. Tư thế oai hùng mừng mừng phấn chấn. Mà vị bạch khải nam tử trước mắt này lại lạnh như băng ngốc trệ, mang theo vài phần tang thương và cứng ngắc. Phong Phi Vân trong lòng hiếu kỳ không thôi. Phong Si cũng đã biến thành thi tà, tiểu tà ma làm sao có thể dẫn hắn ra được? Chẳng lẽ Phong Si mặc dù chết, nhưng thần hồn hắn lại không hoàn toàn minh diệt, còn bảo lưu lấy một tia thần trí sao? Meo meo, đạm đạm liếm đầu gối Phong Si. Có lẽ cũng không phải tiểu tà ma dẫn hắn Phong Si đến nơi đây, mà là đạm đạm đưa hắn tới. Đây chính là một con mèo từ trong phong gia từ đường chạy ra, cũng không biết đã sống bao nhiêu năm rồi nữa. Phong Phi Vân suy đoán đạm đạm rất có thể chính là mèo Phong Si nuôi, ở trong phong gia đợi chủ nhân của mình trở về. Một lần đã là cả ngàn năm, không đợi được Phong Si, lại đợi được tiểu tà ma, bị tiểu tà ma ôm ra khỏi Phong gia tổ trạch. Hừ, một người đã chết đi ngàn năm người mà thôi, cho dù tu vị cường đại cũng chỉ là một cỗ thi tà. Một đại hán thân cao 3 mét sâu quai nón đạp trên một đầu hắc ưng từ trên đỉnh ngọn núi trung ương bay xuống. Đại hán nay hai chân như trụ, làn da trên người hiện ra đồng quang, mặc trên người một tầng thiết khải dày đặc, vác trên lưng lấy 6 cây thiết mâu to bằng cánh tay. Trên người mang theo một cổ khí tức hùng hậu mãnh liệt. Hắc ưng dưới chân hắn cũng trang bị áo giáp màu đen, chính là làm bằng huyền vũ thiết, nặng hơn ngàn cân. Hắc ưng dương cánh bay thấp đến sườn núi, như một con côn bằng đứng trên tiên sơn, phát ra tiếng kêu to chói tai, chấn động nhân tâm. Võ Kính Phu cũng là một trong các cử kình Xâm La Điện để thất điện. Một đôi mắt to như trung đồng mang theo hào quang lạnh buốt, quan sát ra cổ thi khí nhàn nhạt trên người Phong Si, phát hiện ra đối phương chính là một cỗ thi tà. Thi tà quả thật chiến lực khủng bố, nhưng nhược điểm lớn nhất là trí tuệ chưa đủ, phản ứng không đủ linh mẫn. Cũng chính bởi vì như thế Võ Kính Phu mới dám ra đây khiêu chiến. Thi tà quả thật trí tuệ chưa đủ, nhưng đó chỉ là thi tà lần đầu và lần thứ hai thi biến. Lúc thi tà đạt tới lần thứ ba thi biến thì trí tuệ đã rất cao, có thể so với một ít hài đồng 7-8 tuổi. Lúc đạt tới đệ tứ biến, trí tuệ cũng đã có thể sánh với người bình thường. Giống như nữ ma, nàng chẳng khác gì tu sĩ đỉnh tiêm nhân loại cả. Phong Si cũng chú ý tới địch ý trên người Võ Kính Phu, quăng ánh mắt tới, chậm rãi giơ chân lên, bước ra trước một bước. Sau một khắc, hắn cũng đã đứng ở trước mặt Võ Kính Phu. Nhanh như vậy, Võ Kính Phu trong lòng tim đập mạnh một cái, một cỗ thi tà lại có thể cảm nhận được địch ý của hắn. Võ Kính Phu dù sao cũng là cự kình, thân kinh bách chiến, cường giả gì lại chưa gặp. Trong lòng mặc dù kinh, nhưng lại không sợ. Trên hai tay ngưng tụ ra long hổ chi lực, 9 đầu long hổ hư ảnh ngưng tụ trên bàn tay, tựa như 9 tòa núi nhỏ bay lên không. Cổ lực lượng kia đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, không biết bao nhiêu ngàn cân lực lượng đánh đến. Chỉ có đánh ra 9 đầu long hổ chi lực mới có thể được xưng là cự kình. Đây là một loại lực lượng chỉ thuộc về cự kình. Nhịp núi đoạn sông đều chỉ trong một trường. Răng rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Phong Si cũng vương quyền, làn da tái nhợt, trên nắm tay bao phủ thanh mang. Cương phong dọc theo cánh tay xông thẳng ra, trực tiếp đánh tan thiết khải trên cánh tay Võ Kính Phu. Xương cốt đã tu luyện như thần ngọc cũng bị chấn gãy. Võ Kính Phu mang trên mặt thần sắc kinh khủng. Tốc độ phản ứng của Phong Si không chỉ hung chậm, ngược lại còn phát sau mà đến trước, nhanh hơn cả hắn. Vô lượng ngũ chỉ sơn, bàn tay Võ Kính Phu biến thành kim đồng sắc, một trường chống thiên. Chợt bầu trời thay đổi bất ngờ, lôi khiếu phong đằng, một tòa ngũ chỉ sơn nhạt từ phía trên ép xuống dưới. 5 tòa ngọn núi liệt diễm cuồn cuộn, hình dạng như bàn tay cử nhân. Vô lượng ngũ chỉ sơn chính là một trong 12 đại tà công của Xâm La Điện, chính là điện chủ Xâm La Điện đời thứ 3 sáng chế. Người này Phật tà song tu, thiên tư vô cùng, sáng chế ra loại tà công này uy lực cực kỳ khủng bố. 12 đại tà công có loại nào không phải là công pháp tuyệt đỉnh, tu thành một loại cũng có thể trở thành cùng giai chi vương. Phong Si thi thán một tiếng, mặc cho vô lượng ngũ chỉ sơn đánh lên người, bao phủ lấy thân thể hắn. Xíu ô, một đạo bạch quang từ trong vô lượng ngũ chỉ sơn trong sông phi mà lên, chợt liền lại hạ xuống tới. Bành, một bàn tay đặt trên đỉnh đầu Võ Kính Phu. Răng rắc, đầu một vị cự kình đầu tựa như dưa hấu vỡ vụn, máu tươi tung tóe ra, thiêu đốt lên trong không khí. Ngọn lửa kia khiến bùn đất trên mặt đất cũng theo đó hừng hực thiêu đốt, sôi sôi cuồn cuộn, sóng nhiệt đập vào mặt. Chương 634, thần thoại bất bại. Hai, loảng xoảng, đờ a n g g. Thiết khải, 6 cây chiến mâu trên người Võ Kính Phu đều rơi đầy đất, bị ngọn lửa đốt đến đỏ bừng. Lại một vị cự kình vẫn lạc. Loại tràng diện này đối với Phong Phi Vân mà nói cũng không tính rung động, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói lại rung động đến toàn thân phát run. Liên tiếp hai cử kình đều vẫn lạc, giống như là hai tòa núi lớn sập xuống vậy. Đặc biệt là những tu sĩ Xâm La Điện để thất điện càng là có người hét lên. Hai vị cử kình này đều là tổ sư của bọn hắn, bình thường coi như là bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy. Trong mắt bọn hắn chính là thần linh không thể chiến thẳng. Nhưng giờ đều máu tươi nhuộm đất, khiến người như đang trong mơ vậy. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh, thật giống thấy ruột mà nhìn lấy Phong Si. Nam tử như thần này lúc đứng đó chỉ bình thản không có gì lạ, nhưng một khi ra tay, quả thực tựa như địa ngục tu la vậy. Trên bầu trời giáng xuống một mảnh hoa vũ mảnh màu, đầy trời đều là cánh hoa, mang theo một cổ mùi thơm kỳ dị. Giữa không trung, trong mưa hoa, nở rộ ra một đóa anh túc màu đen cực lớn. Trong đóa hoa vầng sáng thiên vạn đạo, tựa như một vòng mặt trời màu đen vậy. Bầu trời xuất hiện hai đợt mặt trời, một vòng sáng chói chói mắt, một vòng đen kịt vô biên. Trong anh túc đen kịt vô biên kia sinh trưởng ra một nữ tử lãnh diễm, mặc quần áo bó sát người, dáng người cao gầy, đeo giày cũ thải vân, có một loại sát khí cao ngạo mà lạnh lùng. Nàng ngũ quan lập thể, hai đầu lông mày lộ rõ khí khái hào hùng, trên cánh tay nho nhắn mang theo một tầng lôi ti sa la hình lưới, nắm lấy một thanh tiểu kiếm, cổ nhuệ khí kia ca. Tất cả mọi người ở tràng đều không cách nào nhìn thẳng. Anh túc phó điện chủ, đây chính là một trong mấy người cao cấp nhất để thất điện rồi, tuyệt đối là tồn tại siêu cấp tự kình. Lục Cuồng và Võ Kính Phu cũng chỉ là hãn tướng dưới trướng nàng thôi. Nhân vật cấp Xâm La Điện để thất điện phó điện chủ xuất hiện, anh túc chính là một trong số đó. Một thân tu vị khiến người ta sợ hãi vô biên, ở trong tà đạo chí cường cũng là một nữ nhân hung danh hiển hách. Anh túc phó điện chủ vừa ra tay, khí thế kia so với hai vị tự kình trước càng thêm tàn nhẫn vô tình. Ngón tay mảnh khảnh giống một thanh chiến kiếm sắc bén nhất trên đời. Một ngón tay điểm ra kiếm quang dài đến ngàn trượng. Đây là giao thủ giữa tuyệt đỉnh cường giả, rất nhiều tu sĩ đều bị ngộ thương. Mặc dù chỉ là một đạo khí lưu lan đến cũng có thể chém bay một góc ngọn núi. Phong Si đứng trong cuồng phong kiếm vũ, vẫn không nhúc nhích. Áo choàng màu đỏ tàn phá trên lưng phần phật run run trong gió, phát ra thanh âm phúc phốc. Anh túc phó điện chủ hai mắt sắc lạnh, trong đôi mắt nổ bắn ra một trong 12 đại tà công, bổ thiên tài nhãn. Hai đạo ánh sao màu đen xuyên thẳng qua trời cao, đâm vào trong hai mắt Phong Si. Đại Phong Kính. Bờ môi Phong Si có chút rung rung, truyền đến ba chữ mơ hồ đến cực điểm. Duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay truyền đến một tiếng nghiền nát. Đây là một mảnh không khí bị nát bấy, biến thành một mảnh sức gió tịch thiên cuốn địa. Mảnh sức gió kia ngưng tụ thành một đầu cuồng mãng. Phốc. Cuồng mãng đụng nát hoa vũ đầy trời, từ trong thân thể anh túc phó điện chủ xuyên qua. Thân thể mềm mại hiểu điệu tuyệt mỹ lập tức kịch liệt run lên, sắc mặt tái nhợt, thân thể theo gió mà biến mất, vai trái bị thổi đi, đầu lâu biến thành huyết sa, bầu ngực vỡ thành bột mịn, hai chân thon dài cũng bị gió thổi đi, triệt để tiêu tán. Một vị tuyệt đại mỹ nhân, một gã siêu cấp cử kình, một tà đạo phó điện chủ cứ như vậy bị một trận gió thổi đến không còn gì, biến thành huyết sa, sáp nhập vào trong gió, bị dẫn tới bên ngoài thiên sơn, rơi đầy cả mảnh đại địa này. Yên tĩnh. Ngoại trừ yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Anh túc phó điện chủ hung danh ở tu đạo giới có mấy người không biết, ngay cả hai vị cự kình của Phong gia cũng chết trong tay nàng. Nhưng giờ phút này nàng lại bị Phong Si một ngón tay điểm thành hạt cát, bị gió thổi đến không còn lại gì. Ai còn dám nói công pháp Phong gia không lên được mặt bàn? Ai còn dám nói cự kình Phong gia nhỏ yếu vô năng? Hơn vạn đệ tử Phong gia đều vô cùng phấn chấn, tiếng hò hét không dứt. Thấy được uy năng chính thức của Đại Phong kình, không ai có thể dẹp loạn được nhiệt huyết trong lòng cả. Nếu có một ngày mình cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế thì thật là tốt biết bao. Hoành hành tu tiên giới, người phương nào có thể ngăn? Tất cả tu sĩ Xâm La Điện Đệ Thất Điện đều không thể nói ra lời. Kể cả hơn 10 tên thái thượng trưởng lão kia, cũng kể cả 4 vị cự kình và 1 vị phó điện chủ còn lại. Cảm thụ trong lòng bọn hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ được nữa. Tựa như đang đứng trước mặt một bức tường cao vút, không cách nào chiến thắng vậy. Những tu sĩ vốn muốn đến xem mượn gió bẻ măng giờ phút này đều đã nhận ra không ổn. Ví dụ như gia chủ Tần gia, cự kình Thiên Nhất Tiên Môn, trưởng giáo tử Vân Đồng Thiên, đại diễn Tiên Môn. Những người này cả đám đều sinh ra thoái ý. Rầm ào ào, trên bầu trời sinh ra một mảnh màn nước. Màn nước như sông ngang tinh không. Một trung niên nam tử mặc hắc long đại bào, đỉnh đầu đeo bảo quan, mang theo một đám lão giả bước trên mây mà đen. Đây là điện chủ Xâm La Điện Đệ Thất Điện. Điện chủ Xâm La Điện Đệ Thất Điện lần đầu tiên vách ra màn che thần bí, tiến vào tầm mắt chúng nhân, có thể trở thành điện chủ một tòa tà điện, tuyệt đối là nhân vật kiêu hùng. Tất cả tu sĩ Xâm La Điện đều quỳ xuống nghênh đón, kể cả những thái thượng trưởng lão và cự kình kia cũng không ngoại lệ. Quả thực giống như là triều bái quân vương vậy. Ở trong tu sĩ tà đạo, cường giả vi tôn, đẳng cấp chế độ xâm nghiêm, điện chủ chính là tồn tại chí cao vô thượng. Môn hạ tu sĩ đều phải quỳ xuống. Cường giả Đệ Thất Điện nghe lệnh, tất cả mọi người cùng ta ra tay. Điện chủ Xâm La Điện Đệ Thất Điện ra lệnh một tiếng, tu sĩ tà đạo Đệ Thất Điện toàn bộ đều hưởng ứng. Từng đạo tà khí phóng lên trời, ngưng tụ thành một mảnh mây đen, hảo hảo đáng đáng bay thấp tới. Những nơi đi qua, nguyên một đám tu sĩ đều bị khí thế của đám bọn họ đè nát thân thể, làn ra huyết nhục bạo liệt ra. Lấy điện chủ cầm đầu, tăng thêm 1 vị phó điện chủ, còn có 4 vị cự kình, 16 vị thái thượng trưởng lão. Đội hình như thế chỉ vì chém giết Phong Si, Phong Si lỗi lạc mà đứng. Bạch Khải như băng thiên tuyết giáp, thần sắc cô đơn mà cô tịch, tựa như một người si tình thất lạc trong băng thiên tuyết địa vậy. Đã rất nhiều năm chưa xảy ra tràng cảnh đồ sộ như thế. Nhiều cử kình như vậy đồng thời giết ra, cổ sát khí kia, người ở bên ngoài hơn 1000 sắm cũng có thể cảm nhận được. Nửa bầu trời đều biến thành đen kịt, khiến trong lòng người tràn đầy áp lực. Chương 635, chân nhân. Một tiếng u thán già nua truyền vào trong tai mỗi người. Xâm La Thập Điện từ nay về sau liền chỉ có cửu điện rồi. Bá, gia chủ Phong gia đời thứ nhất đứng ở bên cạnh Phong Phi Vân bước về phía trước một bước, đằng không bay lên, trên đầu hất lên tóc đen dài hơn 10 thước, hai mắt nghiêm nghị. Chỉ riêng tà khí trên người hắn thôi đã đậm đặc hơn so với tất cả cường giả Xâm La Điện Đệ Thất Điện cộng lại rồi. Cảnh tượng kia quả thật giống như một vòng trăng sáng nhô lên cao, ngôi sao chung quanh đều ảm đạm không ánh sáng. Ngay khi mọi người còn chưa thấy rõ thân hình lão giả này thì hắn đã chậm rãi đánh ra, trong nhu hóa mang theo lành lạnh. Chỉ một trường lại như là có uy năng khai thiên tích địa. Một đạo trường ấm khủng bố tuyệt luôn đẩy ra, giống như là từ trong tinh vũ đầy trời bay ra. Một trường đánh cho tất cả cường giả Xâm La Điện Đệ Thất Điện bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, 16 vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nửa bước cự kình trong nháy mắt liền toàn bộ biến thành tro bụi. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, đã bị một đợt trưởng phong đánh chết. 4 vị cự kình kia cũng bị lực lượng trưởng phong chấn cho chia 5 x 7, huyết cốt bay khắp, máu tươi thiêu đốt trong không khí, hóa thành một hỏa cầu rơi xuống mặt đất bên dưới. Tràng diện như tận thế hàng lâm. Vị phó điện chủ kia cũng thân tử đạo tiêu, huyết nhục bị trường kình chấn thành huyết sa, chỉ để lại một cỗ xương cốt ấm ánh sáng lóng lánh như bạch ngọc từ giữa không trung rơi xuống dưới, lăn trên mặt đất phát ra tiếng vang binh binh. Chỉ có vị điện chủ Đệ Thất Điện kia là không chết, nhưng cũng bị đánh cho người đầy lỗ máu, thất khiếu đổ máu, thân thể rất nhiều chỗ đều bị gió quét đi, trở nên huyết nhục ma phù, bị trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Phong mặt đứng trên trời cao, đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, càng lâu càng dày. Tà sát khí trên người quả thực khiến thiên địa phải run rẩy. Không biết có bao nhiêu người vào thời khắc này đều không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Khí tức quá cường đại, cực kỳ giống một ma thần vô địch. Trên thiên mạc, nhật tiêu nguyệt xuất, đấu chuyển tinh di, lộ ra một bức thiên tượng thần bí mà tà dị. Bầu trời triệt để ảm đạm. Một vòng trăng tròn cực đại nhô lên cao, lơ lửng ngay trên vị trí đỉnh đầu Phong Mặc. Ngôi sao đầy trời đều đang vận chuyển quay chung quanh trăng tròn. Không, đây là nhật nguyệt luân chuyển, đấu chuyển tinh di. Phong Phi Vân nhìn qua thiên tượng dường gì giờ phút này. Lần trước phát sinh ra loại thiên tượng này là khi nữ ma xuất thế. Lại trước đó nữa thì phải ngược dòng tìm hiểu đến hơn 6.000 năm trước. Từ khi thần Tấn Vương triều lập quốc, chỉ có đại thánh nhân xuất thế hoặc là đại ma vương xuất thế mới sẽ phát sinh loại thiên tượng này. Giờ khắc này, toàn bộ cao thủ cao cấp nhất thần Tấn Vương triều đều cảm nhận được một cổ tà khí từ Nam Phương truyền đến, khiến rất nhiều tu sĩ đã bế quan cả trăm năm phải bừng tỉnh. Sơn lĩnh xa xôi, trên đỉnh một tòa cổ Phật đường của ngự thú trao, rượu thịt hòa thượng ôm một bình lớn rượu, nhìn qua phía nam. Trường Thanh thở dài, một ma còn chưa đủ, hiện giờ lại ra một tà. Thời đại quần long phệ thiên đã đến, ai cũng không thể ngăn cản loạn thế xưa nay chưa từng có này. Núi thây biển máu, vạn người chôn xương. Tu sĩ đang trong huyền tinh phúc địa cả đám đều sợ không hiểu, tựa như tiến vào trong hầm băng vậy. Lạnh run, không nói nên lời. Một trưởng đánh chết năm tôn cử kình cách này, đây tuyệt đối không phải là lực lượng tu sĩ cảnh giới thiên mệnh có thể có được. Đây là một chân nhân cảnh giới niết bàn. Tất cả tu sĩ trong ngọn núi trung ương đều toàn thân lạnh buốt, ánh mắt kinh hãi nhìn qua lão giả lơ lửng trên không trung kia. Cả đám đều nhìn không được quỳ lạy, mà ngay cả tự kình cũng không ngoại lệ. Toàn bộ đều quỳ rạp trên đất. Toàn bộ thần Tấn Vương triều, tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới niết bàn chỉ có chừng 10 người. Mỗi người đều được xưng là chân nhân. Hơn nữa, trong 10 người này còn có mấy người đã là nhân vật vào vài ngàn năm trước, đã hơn 1.000 năm không xuất hiện qua ở tu tiên giới rồi. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ kỳ thật đã hao hết thọ nguyên, tọa hóa ở một nơi không muốn người biết nào đó. Dù sao coi như là chân nhân cũng là sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy, thân tử đạo tiêu. Chân nhân chính thức được xác nhận còn sống ở nhân thế không quá 5 ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được những cử kình này vì sao lại sợ hãi Phong Mặc như vậy. Nguyên một đám liền tự động quỳ trên mặt đất. Đó là tổ sư, đó là tổ sư. Không biết là đệ tử Phong gia nào giống lên. Ông trời ơi, thật là tổ sư, giống như đúc với trên bức họa. Tổ sư vậy mà không chết, thiên hữu Phong gia ta, thiên hữu Phong gia ta. Rất nhiều đệ tử Phong gia thậm chí gào khóc sống lên. Phong Mặc muốn chính là hiệu quả như vậy. Hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay liền phải trấn nhiếp người trong thiên hạ. Muốn nói cho người trong thiên hạ biết, Phong gia không phải dễ khi dễ. Thiên hạ đại loạn, Phong gia cũng muốn kiếm một chén canh. Phong Mặc giam giữ lại điện chủ Sâm La Điện để thất điện đã bị trọng thương, giống như ném một con chó chết, ra lệnh Phong Phi Vân giết hắn đi. Điện chủ để thất điện kiêu hùng cỡ nào, tuy rằng bị trọng thương nhưng vẫn ngạo nhân mà đứng, trường bào trên người vỡ vụn, lại không mang theo một tia uể oải, ánh mắt bất khuất, ngược lại rất uy nghiêm. Phong Mặc cũng đã sớm định Phong Phi Vân là người thừa kế của mình. Hắn quay lại Phong gia, tiếp tục làm gia chủ Phong gia. Phong Phi Vân chính là gia chủ Phong gia đời sau, cho nên Phong Phi Vân nhất định phải dựa theo con đường hắn vạch ra đi tới. Trở nên thiết huyết vô tình, trở nên hung ác. Nhưng đây lại không phải là tác phong của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã bị trục xuất Phong gia, cũng không nghĩ qua sẽ quay lại Phong gia. Ai cũng không thể khiến hắn khuất phục, ai cũng không thể khiến hắn vi phạm nguyên tắc của mình. Phong Phi Vân thật giống như không nghe được lời Phong Mặc nói, trực tiếp lao tới một vũng mau, nâng Phong Vạn Lý. ăn cần kêu lên: "Nhị bá, nhị bá." Một chưởng vừa rồi của Phong Mặc không chỉ giết chết hết cử kình và nửa bước cử kình của Sâm La Điện để thất điện, càng lan đến rất nhiều người vô tội gần đó. Phong Vạn Lý bị bốn vị nữ hộ điện bắt chính là một trong số đó. Bốn vị nữ hộ điện đều bị dư âm trưởng ấm kia chấn chết, mà Phong Vạn Lý cũng toàn thân là máu, ngũ tạng lục phủ trong thân thể đều bị hao tổn, đã hấp hối. Phong Phi Vũ đánh tử phủ linh khí trong thân thể vào người Phong Vạn Lý, chữa trị nội thương của hắn, bảo vệ tâm mạch của hắn. Trong lòng đối với Phong Mặc cực kỳ bất mãn, lão tà này ra tay thật sự quá tàn nhẫn, ngay cả tánh mạng người mình cũng không để ý tới. Không chỉ riêng Phong Vạn Lý, một thủ ấm vừa rồi của Phong Mặc không biết đã đánh chết bao nhiêu đệ tử Phong gia. Nếu là hắn còn là một người có nhân tình, đối với cường giả cấp bậc như hắn mà nói, cái này hoàn toàn có thể tránh a. Chương 636 dụng tâm ác độc. Một, thay vì nói hắn chính là gia chủ sắp thượng nhiệm của Phong gia thì chi bằng nói Phong gia chỉ là một bậc thang để hắn xưng hùng thiên hạ thì đúng hơn. Phong Mặc sau khi hóa tà đã mất đi nhân tình vị mà người nên có rồi, Phong Phi Vân lại càng không thể làm bạn với hắn. Địch nhân không đánh lại, Phong Phi Vân sẽ trốn, nhưng muốn hắn khuất phục Phong Mặc thì lại không thể nào. Phong Mặc toàn thân lạnh như băng, tức giận không thôi. Hậu nhân gia tộc mình coi trọng nhất, rõ ràng không nghe lời như vậy. Trong mắt của hắn mang theo tà mang tàn nhẫn, hai tay không nhịn được phát run, vung tay lên, trực tiếp xé nát điện chủ Sâm La Điện để thất điện. Phong Phi Vân, ngươi lớn mật, ngay cả lời lão tổ nói cũng dám không theo. Quả nhiên không hổ là phản đồ Phong gia. Loại nghiệp chướng này nên xử tử. Đương đại gia chủ Phong gia nhảy ra ngoài. Trước khi Phong Si và Phong Mặc chưa xuất hiện, vị gia chủ này luôn trốn trong đám người, lời cũng không dám nói một câu. Sau khi cường giả Sâm La Điện để thất điện đều chết thì hắn liền nhảy ra ngoài. Vị gia chủ Phong gia này sao có thể nhìn không ra lão tổ tông đã nhìn trúng Phong Phi Vân. Phải biết rằng lúc trước Phong Phi Vân bị trục xuất Phong gia đều là do chủ ý của hắn. Phái người đuổi giết Phong Phi Vân cũng là hắn. Nếu để cho Phong Phi Vân thượng vị, vậy thì hắn không cần sống nữa rồi. Nhiều lời, ta làm việc còn cần ngươi tới dạy ta sao? Phong Mặc trực tiếp một tát chụp chết gia chủ Phong gia, đánh thành huyết vụ, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân nói: "Người tới, giam giữ Phong Phi Vân vào lao ngục gia tộc cho ta." Phong Mặc tuy rằng hóa tà, đã mất đi nhân tình vị, nhưng cuối cùng vẫn là gia chủ Phong gia đời thứ nhất, càng là một kiêu hùng. Biết rõ lực lượng một người dù cường đại thế nào, cũng không có khả năng thành lập một vương triều. Hắn cũng cần dưới chứng có nhân tài tuyệt đỉnh. Phong Phi Vân chính là người thích hợp mà hắn chọn. Phong Phi Vân không thể chết được, chỉ có thể bị hắn sử dụng. 7 ngày sau, Huyền Tinh Phúc Địa, nơi này đã khôi phục lại vẻ náo nhiệt trước kia. Mà ngay cả Vân Phong sụp đổ cũng bị người dùng đại thần thông nâng dậy, bỏ ra linh tuyền, sinh trưởng ra từng khỏa kỳ thụ màu tím, màu xanh, màu đỏ. Trong 99 tòa Vân Phong, tiên trung thỉnh thoảng vang lên, vô số dị thú khổng lồ bay trong mây mù, hí dài phẫn nộ gào thét. Nguyên một đám tu sĩ tuấn tú trẻ tuổi đạp trên cổ kiếm, xông phi lên trời. Lại có lão giả râu bạc trắng tóc trắng giá hạc mà đến. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, một mảnh chiến trường tràn đầy khói thuốc súng liền biến thành một cảnh tượng tiên gia an lành. Bởi vì cách gọi là núi không ở cao, có tiên thì có tiến, nước không ở sâu, có long thì có linh. Một chân nhân xuất thế cũng đã khiến cho mảnh Huyền Tinh Phúc Địa này biến thành tu tiên thánh địa chính thức. Tăng thêm linh mạch dưới lòng đất, ở đây linh khí mỗi ngày đều đang trở nên càng thêm nồng đậm. Trên đỉnh ngọn núi trung ương càng là tiên hà vạn trượng, có rất nhiều cung điện ngọc bích đều mới tu kiến mấy ngày gần đây, nguy nga mà đường hoàng. Mấy ngày nay phàm là tu sĩ có danh tiếng ở Nam Thái Phủ cơ hồ đều chạy đến triều bái chân nhân, khiến Huyền Tinh Phúc Địa trở nên phi thường náo nhiệt. Mà các đại lão của các đại tiên môn ngày đó muốn mượn gió bẻ măng thì đều tiền mất tật mang. Dưới sự chấn nhiếp của chân nhân, cả đám đều phải nhập vào dưới trướng Phong gia. Ví dụ như mấy thế lực nhất lưu từng đặt song song với Phong gia ở Nam Thái Phủ như Tần gia, Thiên Nhất Tiên Môn, Tử Vân Động Thiên, Đại Diễn Tiên Môn. Tổng cộng cần 10 thế lực lớn nhất lưu đều dưới sự uy hiếp của chân nhân đã trở thành phụ thuộc Phong gia. Trong những thế lực lớn này, có mấy thế lực lớn cũng có nhân vật cấp bậc cự kình. Ví dụ như Tần gia thì có 2 vị lão tổ cấp bậc cự kình, Đại Diễn Tiên Môn cũng có 1 vị, Thiên Nhất Tiên Môn có 1 vị. Nhưng những cự kình này căn bản không có một ai dám phản kháng. Ngược lại, ngay hôm sau khi chân nhân xuất thế thì cả đám đều chủ động chạy tới Huyền Tinh Phúc Địa quỳ lại chân nhân. Chân nhân là nhân vật bậc nào? Một khi muốn giết ngươi, cho dù ngươi là cự kình, trốn ở bên ngoài mấy vạn dặm cũng sẽ bị đánh chết. Trừ phi khí tức của ngươi đã có thể thoát khỏi thần thức của chân nhân. Khi nữ ma xuất thế, tất cả thế lực lớn Nam Thái Phủ đều đã bị trọng thương, tử thương hơn phân nửa. Hiện giờ Phong gia lại ra một vị chân nhân, bọn hắn căn bản không có lực lượng phản kháng. Cả đám đều chỉ có thể bị buộc phụ thuộc vào dưới trướng Phong gia. Trong các thế lực từng là nhất lưu ở Nam Thái Phủ, cũng chỉ có Kỷ gia là đã sớm rút lui khỏi Nam Thái Phủ, tránh được nguy hiểm bị thâu tóm. Nam Thái Phủ 28 quận, đã có 22 quận đều bị thi tà xâm lấn, rơi vào trong tay nữ ma. Mà 6 quận còn lại thì đã trở thành lãnh địa của Phong gia. Tất cả thế lực lớn Nam Thái Phủ chưa từng thống nhất. Cách này trong lịch sử đã từng phát sinh qua loại chuyện này, nhưng loại lực lượng này chỉ có chân nhân mới có thể làm được. Hôm nay Phong gia đã có được 9 tôn cử kình. Thế lực tuy rằng không thể so với tứ đại môn phiệt nổi tình thâm hậu, nhưng đã có thể chống lại bất luận một điện nào trong Sâm La Điện. Tăng thêm một chân nhân tỏa chấn, đã có thể uy chấn phía nam. Mặc dù là nữ ma cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Những thi tà kia cũng bắt đầu thu liếm, không tiếp tục xâm lấn tới 6 quận phía đông Nam Thái Phủ nữa. Đây là một cách cổ Nam Thái Phủ mới tinh. Một tà một ma cùng tồn tại, khiến cho cả thần Tấn Vương Triều đều cảm nhận được khí tức khủng bố đến từ phía nam. Chỗ đó không còn là man di hoang địa nữa, mà là chỗ nguy hiểm tà ma cùng tồn tại. Phong Phi Vân ngồi trong lao ngục đen kịt lạnh như bơ. Đỉnh đầu là một mảnh hư vô. Chỉ có một tòa trận bàn đường kính dài 6 thước lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Từ nơi cao 8 mét rơi vãi xuống từng mảnh quang vũ màu đen, khốn cấm hắn vào trong. Đây là trận pháp mà Phong Mặc tự tay bố trí xuống. Phong Phi Vân dùng hơn 10 loại phương pháp, cũng không cách nào phá vỡ nó. Tự nhiên cũng không cách nào thoát khỏi tòa lao ngục này rồi. Phong Phi Vân đã bị nhốt ở chỗ này 1 tháng. Đoạn thời gian này, Phong Phi Vân cũng không lười biếng tu luyện, đã triệt để củng cố cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Về phần sống lưng Diêm Vương chen lưng, Phong Phi Vân lại không đào móc lực lượng trong đó, ngược lại còn toàn lực áp chế nó. Dù sao thứ này không thuộc về mình, nếu giống như Phong Mặc tùy ý xung nhập nó vào thân thể, không thêm vào khắc chế, tương lai có lẽ sẽ gây thành họa lớn. Trong thời gian này Phong Mặc cũng đã tới 2 lần. Phong Phi Vân cũng không khuất phục. Đó cũng không phải nói hắn muốn bị nhốt trong lao ngục đen kịt này, cũng không phải nói Phong Phi Vân hắn là một đồ đần, không hiểu được tư dĩ ủy xà. Chẳng qua là hắn không quen nhìn tác phong làm việc của Phong Mặc, khiến trong lòng của hắn cảm thấy chán ghét. Mặc dù là tư dĩ ủy xà cũng không làm được. Chương 637 Dụng tâm ác độc 2. Nữ ma giết người nhưng cũng không giết thi tà dưới trướng mình. Nhưng Phong Mặc lại xem tánh mạng đệ tử Phong gia như cọng rơm cái xác. Loại người này lại há có thể khiến hắn khuất phục. Phong Phi Vân dù có kêu nữ ma đại nhân, cũng gọi từng gọi thần vương là sư tôn, nhưng lại tuyệt đối sẽ không gọi Phong Mặc là lão tổ. Ha ha ca, ngươi đoán Tiểu Khanh Khanh lần này mang đến cho ngươi món gì đây? Một thanh âm thiếu nữ điềm mật, ngọt ngào đáng yêu vang lên, trước khi thanh âm vang lên cũng đã nghe được tiếng cười của nàng. Phong Phi Vân xếp bằng ở đấy, mở to mắt, trên hai tay đều mang theo khóa sắt, kéo động ra thanh âm rầm rầm. Sau khi trông thấy thiếu nữ này lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy phải để ta đoán mới được. Phong Phi Vân hít hà, cười nói. Ngươi không phải là nướng một cánh của nhai tước 600 năm tu vị đấy chứ? Đúng rồi, lại đoán. Tiểu tà ma phủ hai tay sau lưng, mang theo dáng tươi cười mê người. Tóc xanh trên đầu tựa như thác tiên rủ xuống, thẳng đến chỗ eo. Tiểu nha đầu ngày xưa đi theo sau mông Phong Phi Vân nắm lấy góc áo hắn, hiện giờ đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mà ngay cả trước ngực cũng có chút nhô lên, buộc vòng quanh đường cong lồi lõm mê người. Phong Phi Vân hít một hơi, vui vẻ nói. Ngươi không phải thật sự mang đến một vò tinh oanh quỳnh những 500 năm đấy chứ? Ha ha, lại đã đoán đúng. Tiểu tà ma lấy ra cánh nhai tước nướng và tinh oanh quỳnh những đã ủ 500 năm ra, tiến dần vào thiết lao, bỏ vào trước mặt Phong Phi Vân. Nàng khom thân thể xuống, trên vai phủ lên nhung hồ cừu tuyết trắng, ngồi xổm ở trước mặt Phong Phi Vân. Hai cái bàn tay nhỏ nâng cằm lên, một đôi mắt dễ thương xoay tròn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bị nhốt ở đây đã mộ tháng, đến gặp hắn nhiều nhất chính là tiểu tà ma. Nha đầu kia cơ hồ mỗi ngày đều tới một lần, mỗi lần đều mang đến cho Phong Phi Vân đồ ăn, ca hát giải buồn cho Phong Phi Vân. Bất quá hát đều là nhạc thiếu nhi. Ngược lại Phong Phi Vân cảm thấy nha đầu kia thật là rảnh rỗi đến nhức cả trứng rái. Những người khác vội vàng tu luyện, chỉ riêng nàng thì cực kỳ rảnh rỗi. Không phải cùng Đảm Đảm đi tìm xương cốt ăn thì cũng đến bồi Phong Phi Vân. Nhưng ngược lại tốc độ tu luyện của nàng lại nhanh đến dọa người. Phong Phi Vân mỗi ngày nhìn thấy nàng cũng có thể cảm giác được tu vi của nàng có chỗ tăng trưởng. Tuy rằng tăng trưởng không nhiều lắm, nhưng cũng cực kỳ khó lường rồi. Phong Phi Vân hôm qua mới nói giỡn một câu, muốn uống tinh oanh quỳnh những đã ủ 500 năm. Hôm nay nàng rõ ràng thật sự mang đến, quả thật khiến Phong Phi Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu tà ma cũng mang đến cho Phong Phi Vân rất nhiều tin tức, ví dụ như biến hóa Nam Thái Phủ hiện giờ, còn có tình hình gần đây của những thân nhân Phong Phi Vân. Đương nhiên tin tức khiến cho nhất Phong Phi Vân coi trọng nhất chính là Phong Mặc rõ ràng mang Phong Si đi, mang hắn đến một nơi bí ẩn. Phong Phi Vân trong mơ hồ cảm thấy không ổn, cảm thấy Phong Mặc dụng tâm không tinh khiết. Thậm chí Phong Phi Vân hoài nghi Phong Si năm đó chết ở Bán Đạp Sơn rất có thể có quan hệ với vị huyên trưởng Phong Mặc này. Không cần phải hoài nghi, Phong Mặc tuyệt đối là một người có dã tâm, từ đầu đến cuối đều dã tâm bừng bừng. Trải qua hơn 1000 năm yên lặng, đã luyện hóa được Diêm Vương tâm tạng, hôm nay lần nữa leo lên sân khấu đại thế. Nam Thái Phủ 6 quận tuyệt đối không thể khiến hắn thỏa mãn. Đêm dài, gió đêm lạnh lùng, mang theo vài phần sương lạnh cùng với lá rụng nhợt nhạt đầy đất. Một nữ tử mặc áo đen đi qua trên cổ đạo cổ xưa. Nàng đi qua trên đường dài, những người đi trên đường kia lại không một ai thấy được bóng dáng của nàng. Gió đêm dừng lại, Kỷ Thương Nguyệt cũng dừng bước, đứng ở dưới một tòa ngọc điện lâu các màu đèn. Trong đó ca vũ thanh bình, người đến người đi tới lui không dứt. Trên tấm biển có viết mấy chữ Tuyệt Sắc Lâu. Thân thể Kỷ Thương Nguyệt bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lúc nàng lần nữa rơi xuống đất thì đã xuất hiện ở trên đỉnh Tuyệt Sắc Lâu, dưới một tòa cung điện lơ lửng giữa không trung. Lúc nàng đứng trên đỉnh Tuyệt Sắc Lâu, đồng môn tòa cung điện kia cũng bỗng nhiên mở ra. Bên trong bay ra một mảnh ánh lửa cực nóng, khiến khăn che mặt lụa đen trên mặt Kỷ Thương Nguyệt cũng bị ánh lên đến phản quang. Người phương nào lá gan lớn như vậy, dám xông đến chỗ ta bế quan. Trong cung điện sơn u y e nơ đến một thanh âm nữ tử, thanh âm rất đẹp như tiên âm vậy. Kỷ Thương Nguyệt lạnh lùng nhích miệng cười lạnh nói. ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết rõ ngươi là ai. Nam Cung Hồng Nhan, ta tìm ngươi đã lâu rồi, không nghĩ tới ngươi ẩn thân kín như vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trong cung điện thật sự chính là Nam Cung Hồng Nhan. Sau khi nàng nhận được cưu cửu quái bào liền ẩn thân vào tòa cổ thành này, lợi dụng bí pháp tế luyện cưu cửu quái bào. Người khác có lẽ không cách nào tế luyện năm kiện thần y, nhưng nàng lại có cách. Hôm nay cưu cửu quái bào đã tế luyện một nửa, đã áp chế yêu ma chi khí ở trên đó xuống hơn phân nửa. Kỷ Thương Nguyệt nói, ta chỉ có một câu muốn nói cho ngươi. Phong Phi Vân chúng Diêm Vương hổ huyết, bị nhốt ở Huyền Tinh Phúc Địa, tuổi thọ không nhiều lắm. Hắn muốn gặp ngươi lần cuối cùng. Cái gì? Nghe nói như thế, Nam Cung Hồng Nhan trực tiếp ném cưu cửu quái bào ra ngoài, chạy ra khỏi cung điện. Một hồi ánh sáng màu đỏ xoắn tới, tay Nam Cung Hồng Nhan đã nắm lấy cổ Kỷ Thương Nguyệt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Kỷ Thương Nguyệt không chút sợ hãi, mặc cho Nam Cung Hồng Nhan chế trụ cổ của nàng, cười lạnh nói, đây là đại sự mới xảy ra 2 tháng gần đây, thiên hạ đều đã biết, tin tức của ngươi quá bế tắc rồi. Phong Phi Vân chính miệng nói cho ta biết, hắn nói hắn không muốn chết trong lao ngục lạnh như băng, cho dù phải chết cũng phải chết ở trong ngực của ngươi. Nam Cung Hồng Nhan nghe nói như thế, thân thể như bị sét đánh, thất hồn lạc phách, đôi mắt dễ thương ngốc trệ, lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất. Hạ Huyền Nguyệt, Nguyệt Như Câu, ánh trăng như nước rơi vãi xuống xa mềm mại màu bạc choàng lên dãy núi. Miệng sơn môn Huyền Tinh Phúc Địa, hai cánh thương cổ thạch môn cắm trong núi. Bên ngoài cửa đá đứng thẳng 2 cái cổ nhân tượng thạch điêu già nua, ẩm chứa đạo vận và hối ám chi quang, như 2 cái thạch tượng trích tiên nhân vậy. Có 2 thiếu niên lưng cõng ngọc kiếm bảo phong canh giữ ở sơn môn khẩu, đứng thẳng tắp, mặt hướng ngoài núi, trong mắt mang theo vài phần ngạo nghễ. Đây là 2 vị đệ tử trẻ tuổi Phong gia, dùng địa vị Phong gia hiện giờ, bọn hắn tự nhiên có tư cách ngẩng đầu lên ngạo thị người thiên hạ. Giữa núi xa bay tới một mảnh gió mát, mang theo vài phần cảm giác man mát. Lá sụng đỏ tía bay là tả, bay vào trong sơn môn. Chương 638 Nữ tử si tình. Một đóa hỏa diễm nhàn nhạt nhảy lên vài cách trong không khí, sau đó liền lại biến mất trong không khí, bay về phía nhà tù gia tộc trong Huyền Tinh Phúc Địa. Cửa nhà tù có một lão giả mặc đạo bào màu tím đứng đó, trong đôi mắt mang theo vầng sáng sáng ngời, mỉm cười mà đứng, nhỏ giọng cười nói, cô nương xuất hiện đi. Trong không khí đãng ra một đoàn rung động, một đoàn hỏa diễm lơ lửng giữa không trung. Nam Cung Hồng Nhan nói, ta cũng đã mặc vào ẩn tầm xa la, ngươi làm sao phát hiện được ta? Nam Cung Hồng Nhan nghe xong lời Kỷ Thương Nguyệt nói thì tâm hồn thiếu nữ liền đại loạn. Sau khi xác nhận Phong Phi Vân quả thật trúng Diêm Vương hổ huyết, cũng bị nhốt ở Huyền Tinh Phúc Địa, thì nàng liền đêm tối chạy đến, sợ đến chậm một bước liền không thể gặp Phong Phi Vân lần cuối cùng. Một nữ nhân dù thông minh thế nào, một khi lâm vào bể tình vậy thì tùy thời đều phải chuẩn bị nguy hiểm bị chết đuối. Trên đường tới đây, nàng cũng đã biết rõ trong Huyền Tinh Phúc Địa cường giả như mây, càng có một chân nhân tỏa chấn. Nàng lần này đến khẳng định cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nhưng nàng vẫn không hề chùn bước. Ở trước mặt tình yêu thì cũng đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ càng nhiều thì ngược lại càng không dám yêu nữa. Nếu không phải nghĩ nhiều như vậy, ngược lại càng có thể thấy rõ được mình phải làm gì, phải nghĩ gì. Nam Cung Hồng Nhan tuy là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng là người tịch mịch nhất thiên hạ. Nam nhân nhìn nàng sẽ si mê, nữ nhân nhìn nàng sẽ ghen ghét. Chỉ có Phong Phi Vân thấy được sợ hãi trong lòng nàng, sợ hãi đối với tử vong, sợ hãi đối với tịch mịch. Cho nên Phong Phi Vân liền cắt ra phượng cốt trong cơ thể mình cho nàng, khiến cho nàng không hề sợ hãi tử vong, không hề sợ hãi Hồng Nhan tóc trắng nữa. Cũng là Phong Phi Vân khiến nàng không hề tịch mịch nữa. Ít nhai khi nàng mệt mỏi thì dù mệt mỏi, tịch mịch đến đâu nhưng trong lòng vẫn có một người để nghĩ đến. Nếu Phong Phi Vân chết rồi, nàng còn có thể nghĩ đến ai nữa? Nếu một người trong lòng ngay cả người mình tưởng niệm cũng mất đi, vậy thì chẳng khác nào cái xác không hồn cả. Nàng trước kia chính là sống như vậy, nhưng nàng không muốn tương lai cũng sống như vậy. Phong Phi Vân muốn gặp mặt nàng lần cuối, nàng sao có thể không đến? Ha ha, đã sớm có người nói cho chúng ta biết, nói mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đêm nay muốn tới cướp ngục. Lão hủ chờ ở đây đã lâu rồi. Lão giả đạo bào tím kia cười lạnh nói. Lão giả đạo bào tím này chính là một vị nửa bước cử kình của Tử Vân Đồng Thiên. Tu vị đã cực kỳ tiếp cận cấp bậc cử kình. Ẩm tầm xa la có thể hoàn toàn ngăn cách khí tức trên thân nàng. Coi như là cử kình cũng không cách nào cảm giác được nàng. Cũng chính vì có ẩn tầm xa la nên nàng mới có thể dùng chiến lực nửa bước cử kình đánh lén giết chết cả cử kình. Nàng vốn tưởng rằng mượn nhờ lực lượng đặc thù của ẩn tầm xa la, xâm nhập vào Phong gia tộc ngục là chuyện dễ dàng. Nhưng lại không nghĩ tới có người đã sớm báo co người Phong gia, bạo lộ hành tung của nàng. Người này rốt cuộc là ai đây? Lại có ba vị nửa bước cử kình phi thân mà ra. Trên người vầng sáng lập lòe như tinh thần, vây quanh ở ba hướng quanh Nam Cung Hồng Nhan, đều là cường giả lớp già đã sống mấy trăm tuổi. Cả đám đều bịt kín hai mắt, dùng thần thức nhìn phiến thiên địa này. Bọn họ cũng đều biết Nam Cung Hồng Nhan mỹ mạo có thể xe người nên không dám nhìn thẳng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, không sợ dung mạo đoạt mạng của nàng. Oanh, một tòa trận đài từ phía trên rơi xuống, chấn áp ở phía trên, như một mảnh tinh thần ngăn cách phiến không gian này. Bọn hắn biết rõ Nam Cung Hồng Nhan có mặt ẩn tầm xa la, nếu ẩn nấp thân hình thì cho dù cự kình cũng không thể nào tìm ra. Vì vậy mới dùng trận pháp chấn áp nàng, khiến cho nàng không cách nào ẩn thân. Hai tên nửa bước cự kình dẫn đầu xuất thủ trước. Một người là lão giả mặt đạo bào màu tím, một người là trung niên nam tử mi tâm mọc ra một khỏa nốt ruồi. Hai người đều là tu đạo cường nhân, tu vị mấy trăm năm khiến tâm trí của bọn hắn vô cùng kiên định. Mặc dù là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng muốn giết. Ánh mắt của bọn hắn đều bị che kín, nhưng động tác lại nhanh đến thần kỳ. Vạn kiếm quy nhất, trung niên nam tử triển khai một loại vô thượng kiếm tuyệt, tế ra chiến kiếm. Có hơn 1000 đạo bóng kiếm cuốn ra ngoài, biến thành một mảnh kiếm vũ khắc nghiệt, tử khí hảo nhiên. Sau lưng lão giả kia bay lên một mảnh đám mây màu tím, khí thế cả người không ngừng kéo lên. Một chiêu đánh ra, khiến trời cao cũng phải chấn động. Hai vị nửa bước cử kình khác cũng nhao nhao ra tay, từng người triển khai nghịch thiên chiến pháp, không chút nương tay, thủ đoạn vô cùng hung ác. Dưới trận pháp kia, Nam Cung Hồng Nhan một người độc chiến bốn vị nửa bước cử kình. Đây mới thực là tử chiến, không có nửa phần hoa chiêu nào. Hỏa diễm vốn thiêu đốt trên thân thể nàng càng thêm đầm đặc, không ngừng bành trướng, bao phủ cả nửa bầu trời, tựa như muốn phần thiên trưng hải vậy. Thật sự khiến người phải sợ hãi. Đụng phanh, bốn vị nửa bước cử kình từ trong biển lửa bay ra ngoài, chiến bào trên người cũng bị ngọn lửa đốt lên, đùng đùng không dứt, như bốn hỏa cầu bị đánh bay, đều bị thương thế không nhẹ. Lúc bọn hắn dập tắt lửa trên người thì Nam Cung Hồng Nhan cũng đã biến mất tại chỗ, vọt vào chốc Phong gia tộc ngục. Cuối cùng vẫn để nàng tiến vào. Không sao, nàng đã trúng một kiếm của ta, đâm xuyên qua thần y hộ quang, nàng nhất định đã bị kiếm khí gây thương tích. Thiên Lam thủ trạc của ta cũng đã cắt đứt một đoạn xương của nàng, nàng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Nàng đã bị trọng thương, cho dù gặp được Phong Phi Vân cũng không có khả năng chạy ra khỏi nhà tù. Chúng ta ở bên ngoài trông coi, một khi bọn hắn chạy ra liền trực tiếp giết chết. Đây là ý của gia chủ. Bốn vị nửa bước cử kình cũng bị thương không nhẹ, xếp bằng ở đấy canh giữ ở bốn phương vị bên ngoài, bắt đầu dưỡng thương. Nam Cung Hồng Nhan xâm nhập vào trong huyệt động đen kịt, hai bên đại ngục chất đầy bạch cốt, trên tay bạch cốt còn mang theo khóa sắt. Những người này đều từng phạm vào sai lầm lớn, bị nhốt ở chỗ này trên trăm năm, cuối cùng đều chết trong lao ngục. Lão hủ phụng mệnh gia chủ đã chờ ở đây từ lâu. Nhạc trùng tử từ trên đỉnh một cây đồng trụ nung đỏ bay xuống, trên lưng một thanh toái không linh kiếm đứng ngay giữa đường. Một cổ lực lượng cự kình từ trên người của hắn bạo phát ra. Trong sơn động phong bế này cũng nổi lên cương phong, ma sát khiến đồng trụ nung đỏ kia cũng bắn ra hỏa tinh, như đom đóm bay trong không khí vậy. Ngọn lửa trên người Nam Cung Hồng Nhan biến mất, dáng người yếu điệu, đi trên mặt đất lạnh như băng. Mỗi đi một bước, trên mặt đất đều lưu lại một dấu chân huyết sắc, ửng đỏ đến cực điểm. Chương 639, nữ tử si tình 2. Áo trắng trên người nàng lây dính mảng lớn huyết dịch. Một thanh cổ kiếm xuyên thấu qua bối tâm của nàng, cắm vào trong thân thể. Giọt giọt huyết dịch từ trên mũi kiếm chảy xuống, rơi trên mặt đất. Khăn che mặt che khuất dung nhan tuyệt sắc của nàng cũng điểm chút vết máu, tựa như hồng mai trong tuyết vậy. Nhạc trùng tử hai lông mày đều đã bạc trắng, nhìn qua Nam Cung Hồng Nhan từng bước một đi tới, trong lòng có chút thở dài. Nếu không phải gia chủ có lệnh, hắn cũng rất muốn làm người tốt một hồi, để cho nàng đi qua. Dù sao trên đời này nữ tử si tình quá ít, nữ tử có thể si đến nỗi ngay cả mạng cũng không cần lại càng hiếm có. Chết một người cũng liền ít đi một người. Nam Cung cô nương, hôm nay ngươi không gặp được Phong Phi Vân đâu. Nếu ngươi lại tiến lên trước một bước, đừng trách lão hủ ra tay không lưu tình. Nhạc trùng tử ngón trỏ và ngón giữa niết cùng một chỗ, đầu ngón tay toát ra kiếm ấn, linh kiếm trên lưng cũng phát tiếng gào rú, thanh âm rất giống như kỳ lân đang gọi. Đát đát, ta chỉ muốn gặp mặt hắn lần cuối, có mấy lời ta phải nói cho hắn biết. Nam Cung Hồng Nhan đôi mắt dễ thương ngốc trệ, không dừng bước lại. Nàng sợ đi trễ, Phong Phi Vân đã chết đi thì lời của nàng nói cho ai nghe đây? Chẳng lẽ còn phải ở trong đêm tối tịch mịch tự mình nói cho mình nghe sao? Nhạc trùng tử tế ra chiến kiếm, bỗng nhiên ra tay. Hắn không thể không ra tay. Chỉ có Nam Cung Hồng Nhan chết, hắn mới có thể sống. Một đạo kiếm quyết bay ra, vô số kiếm khí cắn nát thiết ngục chung quanh, tựa như cuồng phong cuốn khắp đại địa. Tất cả đều bị hủy diệt. Trên người Nam Cung Hồng Nhan bị xuyên thấu ra mấy lỗ máu, cũng không ngã xuống. Một đạo bóng kiếm ngày càng lớn trong mắt nàng. Cổ kiếm khí hung mãnh kia như muốn xé nát cả người nàng thành thiên vạn đạo vậy. Không, ở sâu trong nhà tù truyền đến một tiếng gào thu điên cuồng giống như dã thú. Phong Phi Vân cảm thấy phía trên phát sinh chấn động cực lớn, hắn liền thôi động khóa sắt, bỗng nhiên đứng dậy, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, xuyên thấu qua tầng tầng sắt thép, thấy được Nam Cung Hồng Nhan đang giao thủ với Nhạc Trùng Tử. Phốc phốc, kiếm khí do cự kình đánh ra trong sức mạnh mang theo cực lực, mặc dù là Hồng Loan Hỏa Thường và Ẩn Tầm Sa La cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được. Phong Phi Vân hai mắt đỏ thẫm, sống lưng Diêm Vương trên lưng bộc phát ra một cổ tà lực cực lớn, tựa như một căn chống trời chi trụ, chậm rãi khởi động trận bàn trên đỉnh đầu. Ầm ầm, trận bàn dần bị đẩy lên, Phong Phi Vân cũng bị ép, không tiếc dẫn động lực lượng của sống lưng Diêm Vương muốn lao ra. Hồng Nhan tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối không thể. Ánh trăng trên bầu trời trở nên có chút tối hồng, tựa hồ đang biểu thị tối nay sẽ có một vị giai nhân nghiêng thế phải từ biệt thế giới này vậy. Kỷ Thương Nguyệt đứng trên một ngọn núi ở xa xa, mặc áo đen rộng thùng thình bao phủ cả người vào trong, trong miệng phát ra tiếng cười khanh khách. Nam Cung Hồng Nhan, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc ngu xuẩn như vậy. Tối nay ngươi như bị mất mạng, ngàn vạn đừng trách ta. Muốn trách chỉ có thể trách Phong Phi Vân. Muốn một người sống không bằng chết, biện pháp tốt nhất chính là khiến người hắn yêu nhất chết đi. Nữ tử có thể làm cho Phong Phi Vân động tình thật sự quá ít, nhưng Nam Cung Hồng Nhan tuyệt đối là một trong số đó. Nếu Nam Cung Hồng Nhan chết rồi, Phong Phi Vân còn không đau xót gần chết sao? nghĩ đến bộ dạng Phong Phi Vân ôm Nam Cung Hồng Nhan khóc sống, Kỷ Thương Nguyệt cũng cảm nhận được một cổ khoái cảm khi trả được thù, không kìm lòng được nở nụ cười lạnh, tiếng cười tràn đầy oán khí. Vĩnh viễn không nên xem thường lòng trả thù của nữ nhân. Các nàng sẽ như hạt độc tử che giấu trong góc, tùy thời đều có thể leo ra cắn ngươi một phát, cắn cho ngươi toàn tâm đau nhói. Nữ nhân như thơ mới có thể vận vị vô cùng, nữ nhân như si mới có thể nghĩa vô phản cố. Nam Cung Hồng Nhan áo trắng hóa váy hồng, một đôi mắt đẹp như thơ như nhã tú, si mê lấy người khác, cũng bị người khác si mê lấy. Toái không linh kiếm lao ra linh tính, có bóng dáng một đầu kỳ lân màu xanh da trời hiện hiện trên mũi kiếm, mang theo một cổ túc sát chạm phá thương không, phát ra tiếng cử minh cao vút có thể chấn phá núi cao. Ba, Nam Cung Hồng Nhan tế ra một cây đàn tranh màu tím, đây là do tiền bối Tuyệt Sắc Lâu lưu lại. Cầm can bằng tử tương đàn một, dây đàn bằng tuyết vượt băng tầm, không biết bị bao nhiêu gia nhân phong trần nâng niu. Trên đó ngưng tụ một cổ mùi thơm xa xưa mà hinh mị. Ngón tay mảnh khảnh khẽ gảy, một đạo sóng âm cuồn cuộn không dứt liền bay ra ngoài, hóa thành từng vòng trận bàn hình tròn, như hơn 10 đạo cổ thuẫn ngăn trở toái không kiếm. Bành bành, lực lượng cử kình tăng thêm uy năng linh khí căn bản không phải chiến lực nửa bước cử kình có thể ngăn cản được. Từng đạo âm sóng bị đánh nát, tiêu tán trong gió. Trong miệng nàng tràn ra một tia huyết dịch, mang theo một cổ tanh hương, từ chiếc cổ trắng nón chảy xuôi xuông, hội tụ thành một đạo huyết suối diễm lệ. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng chảy nhiều máu tươi như vậy, nhưng nàng lại không thể cảm thấy đau đớn. Oanh, nàng trực tiếp tế đàn tranh lên, đánh ra ngoài. Dưới toái không kiếm, đàn tranh bị chém thành hai đoạn, bành bành, rơi xuống một góc trong nhà tù. Mà cùng lúc đó nàng biến thành một đạo hỏa diễm lưu toa, bay tới điểm cuối nhà tù. Chạy đi đâu chết đi, Nhạc Trùng Tử điểm ngón tay ra, ngàn vạn khí lưu ngưng tụ nơi đầu ngón tay, hóa thành nghìn vạn đạo bóng kiếm xông ra ngoài, ngưng tụ thành một đầu kiếm quang hồng lưu, đuổi theo đạo hỏa quang ở phía trước. Phốc, Nam Cung Hồng Nhan phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình lảo đảo, ngã xuống trong vũng máu. Nhưng nàng không dừng lại, vẫn đứng lên, tiếp tục bay về phía sâu trong nhà tù. Đáng chết, Nhạc Trùng Tử trong lòng phát lạnh, chân đạp linh kiếm, hóa thành một đạo thanh hồng đuổi theo. Nếu để cho Nam Cung Hồng Nhan gặp được Phong Phi Vân, vậy thì gia chủ Phong gia chắc chắn sẽ không để hắn sống khá giả. Khải, Phong Phi Vân đứng trong đại ngục, hai tay đều toát ra ma diễm, cơ bắp nứt vỡ ốm tay áo, khóa sắt trên cánh tay cũng bị kéo đến thẳng tắp, như muốn đứt đoạn ra. Trên lưng giấy lên hỏa diễm hừng hực, sống lưng Diêm Vương bộc phát ra một cổ lực lượng có thể khởi động núi cao. Phong Phi Vân tóc tai dựng đứng, toàn thân đều chảy xuống mồ hôi, hai tay nâng lên trận bàn trên đầu, gian nan giống như đang đẩy lên một phiến thiên địa vậy. Thiết thạch cứng rắn trên mặt đất cũng bị giẫm ra dấu chân sâu lõm, đá vụn đầy đất. Hắn hét lớn một tiếng để biểu đạt phẫn nộ trong lòng. Đúng lúc này, hai mắt Phong Phi Vân cứng lại, hai mắt đỏ thẫm cũng trở nên nhu hòa, nhìn chằm chằm vào nữ tử tuyệt mỹ bên ngoài song sắt, trong lòng rất khó chịu. Chương 640. Có một loại yêu nhất định phải nói ra miệng. Phong Phi Vân cuối cùng vẫn không thể đánh vỡ được cấm trận mà Phong Mặc bố trí xuống. Hắn lại để trận bàn xuống kéo lấy khóa sắt trầm trọng, cách các thiên trụ tràn đầy vân ấm, đau lòng như đao cắt, yết hầu như bị chế trụ. Thanh âm có chút khàn khàn nói: Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan đứng ngay bên ngoài, da thịt toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trên người có hơn 10 đạo vết thương, trên lưng còn đâm vào một thanh kiếm gãy. Phong Phi Vân chưa từng thấy nàng bị thương như thế bao giờ. Nàng là nữ nhân thích cách đẹp cỡ nào, nhưng giờ phút này lại khiến mình chật vật như vậy, thê lương như vậy. Thanh âm của nàng cũng có chút khàn khàn, hơi khô khốc yếu ớt nói: Ta đúng hẹn mà đến, không khiến ngươi thất vọng đấy chứ. Ngươi vì sao phải đến? Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Phong Phi Vân gần như gào thét nói, trong đôi mắt mang theo vài phần ấm ánh, thanh âm giống như đang ai oán. Nam Cung Hồng Nhan lộ vẻ sầu thảm cười cười. Nơi có ngươi chính là nơi ta muốn đến. Không có gì nên hay không nên cả. Ta chỉ biết là nếu như ngươi chết, ta cũng không biết nơi nào sẽ là nơi ta nên đi nữa. Phong Phi Vân nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nam Cung Hồng Nhan cố chấp nói, Phong Phi Vân, ngươi cho tới bây giờ còn chưa từng nói qua ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi? Phong Phi Vân vốn cho rằng mình tuyệt đối sẽ không nói với nữ nhân lời này, nhưng giờ phút này hắn lại nói cực kỳ nhanh. Ngươi cũng chưa từng nghe qua ta nói với ngươi là ta yêu ngươi. Nam Cung Hồng Nhan thở dài nói, nàng cũng không phải một nữ nhân thích nói ra những lời như vậy. Nhưng nàng sợ nếu không nay không nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nàng cảm giác mình đã không còn sống được lâu nữa. Có lẽ còn chết sớm hơn cả Phong Phi Vân. Ta vẫn luôn đợi ngươi nói. Phong Phi Vân run rẩy vươn tay, muốn chạm vào mặt nàng, giúp nàng lau khô nước mắt và máu trên na. Nhưng lại bị một đạo lôi điện bổ về. Đôi mắt Nam Cung Hồng Nhan tràn ngập nước mắt nói, ta cũng không biết nên biểu đạt tình yêu thế nào nữa. Ta chỉ biết là mỗi đêm lúc đếm sao dưới trời đêm, luôn cảm giác ngươi đang cùng đếm sao với ta. Ánh sao trên bầu trời phía nam có 38.042 khỏa. Ánh sao bầu trời phía tây có 12.400 khỏa. Ánh sao bầu trời phương bắc có 74.561 khỏa. Phía đông, lúc ta đang đếm bầu trời phía đông thì trời đã sáng. Ngươi có đếm được không? Là bao nhiêu khỏa thế? Ta, Phong Phi Vân trong lòng đau xót, gian nan lắc đầu. Hắn biết rõ, chỉ có khi một nữ nhân nhớ nhung người khác, suy nghĩ đến tịch mịch khó nhìn thì mới có thể đếm những ngôi sao trên bầu trời kia. Nàng sở dĩ đếm từ nam qua, bởi vì nàng biết rõ Phong Phi Vân và nàng đều ở dưới bầu trời phương nam. Lúc đếm đến phía đông thì ban đêm tịch mịch thê lãnh đã qua. Phong Phi Vân chưa từng đếm qua vì sao? Trong lòng xấu hổ, lúc mình nói ra lời yêu lại nhanh như vậy, dễ dàng như vậy, mà nàng yêu còn chưa nói gì cũng đã khiến người đắng chát vạn phần rồi. Thời gian không có Phong Phi Vân, nàng thật sự rất tịch mịch. Đát đát, một cổ sát khí lăng lệ ác liệt từ bên trên đáp xuống, mang theo một đạo kiếm quang lành lạnh, rơi xuống trên mặt đất. Nhạc trùng tử vừa đứng vững bước chân, liền phát hiện Phong Phi Vân trong thiết ngục đã biến mất không thấy gì nữa. Nguy rồi, chẳng lẽ hai người bọn họ đã đào tẩu? Nhạc trùng tử bị trận pháp Nam Cung Hồng Nhan một đường bố trí xuống cản trở bước chân, cho nên mới đến chậm một lát. Chợt, trong hư không không chút dấu hiệu lòe ra một đạo nhân ảnh. Một cổ lực lượng kinh khủng tuyệt luôn đánh ra. Ngàn vạn lôi điện đều bổ vào trên lưng nhạc trùng tử. Một kích này thật sự quá xuất kỳ bất ý. Lúc nhạc trùng tử phát giác được không ổn thì chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng dù thế nào cũng không chống đỡ được công kích của lôi hỏa châu. Bị trực tiếp đánh ra ngoài. Bành! Thân thể nhạc trùng tử bị đánh vào vách TU. Vinh! Quy! Quy! O! Nơ! Gơm! Đụng ra một cái hố to hình người. Bên trong máu chảy ra. Một vị cử kình lại bị đánh cho hấp hối, chỉ có thể gian nan từ bên trong leo ra. Da đầu trên đầu hắn đều đã bị nghiền nát, có chút không thể tin nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đứng trước mặt hắn nói, Ngươi sao trốn ra được? Phong Phi Vân ôm Nam Cung Hồng Nhan máu tươi chảy đầm địa vào trong ngực. Nàng đã hôn mê, thân thể đang nhanh chóng trở nên lạnh. Phong Phi Vân hung hăng nhìn chằm chằm vào nhạc trùng tử trên mặt đất. Trên người bốc cháy lên một mảnh hỏa diễm đỏ thấm, biến thành một hỏa nhân, vọt thẳng lên. Dùng lực lượng của Phong Phi Vân tự nhiên không thể đánh phá đạo cấm trận mà Phong Mặc bố trí xuống. Nhưng Nam Cung Hồng Nhan lại cởi Hồng Loan Hỏa Thường và Ẩn Tầm Xa ra giao cho hắn. Mặc vào hai kiện thần y gì, chiến lực Phong Phi Vân tăng mạnh, lập tức liền đánh nát cấm trận trốn ra được. Nam Cung Hồng Nhan dưới tình huống không có tu vị mặc vào hai kiện thần y này chiến lực cũng có thể sánh với nửa bước cự kình. Tu vị Phong Phi Vân cao hơn nàng không biết cao ra bao nhiêu lần. Mặc vào hai kiện thần y này tuy rằng không nói có thể đơn giản chiến thắng cự kình nhưng ít nhất lực lượng chống lại cự kình vẫn có. Hồng Nhan, ngươi không thể chết được. Ta sẽ mang người ra ngoài, mời thần y tốt nhất đến cứu ngươi. Phong Phi Vân nhẹ nhàng xoa xoa máu đen trên trán nàng. Có thể cảm nhận được tánh mạng trong cơ thể nàng đang nhanh chóng trôi qua. Thân thể càng thêm lạnh như băng. Nam Cung Hồng Nhan vốn cũng chỉ có tu vị tiên căn sơ kỳ. Bị trọng thương như thế đối với nàng mà nói chính là chí mạng. Căn bản không có khả năng có khí lực mạnh mẽ như Phong Phi Vân. Có thể ngạnh kháng qua mấy ngày vẫn hoàn hảo không việc gì. Phong Phi Vân có thể, nàng lại không thể. Sau khi cởi thần y ra, nàng kỳ thật chính là một nữ tử si tình nhu nhược hơn bất kỳ ai khác. Ngay khi Phong Phi Vân bước ra sơn động, chân trời đã sinh ra ngân bạch sắc. Ngôi sao bầu trời phía đông cũng trở nên nhạt trắng xuống. Hắc ám qua đi, sáng sớm thật sự sẽ tới sao? Ầm ầm, bỗng nhiên trên bầu trời cuồng phong phẫn nộ gào thét. Trên ngọn núi trung ương lao ra một đạo lưu quang, đều đáp xuống trên bầu trời cạnh hang động này. Có đến vài chục vị, cả đám đều khí tức khổng lồ. Tất cả đều có tu vị nửa bước cự kình, mà ngay cả tám tôn cự kình khác cũng hàng lâm. Đây đã là tất cả cường giả cao cấp nhất Phong gia hiện giờ rồi. Bọn hắn rất nhiều người đã sống mấy trăm tuổi, từng là một phương đại giáo lão tổ. Mấy ngày nay đều tụ tập ở Huyền Tinh Phúc Địa, triều bái chân nhân. Trong Huyền Tinh Phúc Địa xảy ra chuyện lớn như thế, những người này vì nịnh nọt chân nhân, cả đám đều nối bước chạy đến. Phong Phi Vân, ngươi quả nhiên vẫn trốn thoát, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay đi được sao?